Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 881, Tề Thiên. Trường Phong đạo nhân đã nghe nói không chỉ một lần. Có người tìm được một thanh giáo gãy ở sâu trong núi thần. Thanh giáo gãy vừa xuất thế đã tỏa ra ánh sáng xông thẳng đến 9 tầng trời, nghe nói vô cùng sắc bén mạnh mẽ, có thể đấu lại tiên bảo, nhưng niên đại đã quá lâu nên phẩm chất bị hạ xuống, không thể tung ra các phép thần thông, có thể đoán ra được năm đó khi chưa gãy nó mạnh mẽ cỡ nào. Có người lấy ra được một hộp ngọc trong đầm nước sâu. Trong hộp ngọc có ghi lại sách trời thời thượng cổ, trong đó dùng chữ khoa đẩu màu vàng để ghi chép. Không ai biết loại chữ đó, nhưng bất cứ một phi kiếm pháp bảo nào cũng không thể làm cuốn sách trời này bị tổn hại mảy may, người có được coi nó như bảo vật, giết chết nhiều tu sĩ ngay tại chỗ, suýt nữa khiến mấy tu sĩ Nguyên Anh chết đi. Tóm lại là trên mảnh đất tiên này quả thực có rất nhiều cơ duyên. Tuy ma vật rất nhiều ngưng năm 6.000 năm nay các tu sĩ đôi khi vẫn có thể nghe được ai có được bảo vật, thần dược, sách trời, binh khí, vân vân. Cho dù chỉ là một thanh binh khí bị gãy cũng đã rất tuyệt, có thể đánh lại chuẩn tiên bảo. 2. Nơi chúng ta đang đứng chỉ là bên ngoài cùng của đất tiên. Mảnh đất tiên này càng vào bên trong thì cơ duyên càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều. Nhưng theo đó thì các loại nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều, đâu đâu cũng là các bẫy rập và sát trận. Pháp trận cấm kỵ rất nhiều, càng không nói đến các ma vật mạnh mẽ. Nghe nói ở trung tâm thậm chí có ma vật siêu mạnh gần với cảnh giới hợp đạo, chúng tôi không thể đi sâu vào trong. Trường Phong đạo nhân lắc đầu. Tôi đang tìm người của Trường Sinh giáo và Kim Ô Môn, ông biết họ ở đâu không? Diệp Thành hỏi. Việc này. Lòng Trường Phong đạo nhân rét run, cảm thấy Cố Trường Sinh trước mắt tuyệt đối đã phản bội sư môn, giờ định tìm đồng môn ngày xưa để chém giết. Giờ nghĩ vậy là lòng bàn tay ông ta toàn là mồ hôi. Họ đều là những giáo phái đỉnh cao nhất trong tinh hà, nếu không có gì bất ngờ thì chắc đang đi vào sâu trong đất tiên. Nghe nói nơi đó có một tòa thần điện xuất thế, cao cả vạn trượng, hùng vĩ vô cùng, trong đó chắc chắn có cơ duyên lớn, gần như tất cả các giáo phái lớn đều đến đó. Nhưng đạo hữu phải cẩn thận, ma vật ở nơi đó đông vô cùng mà lại rất nguy hiểm, có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh chết đi. Cảm ơn, bổn thần tử đã hiểu. Diệp Thành gật đầu, sau đó tung một tia sáng đen lên lao về phía sâu trong đất tiên. Vị thần tử Cố Trường Sinh của Trường Sinh giáo này trông lại không hề hung ác như ma tu trong lời đồn. Có cô gái mặc đồ màu hồng, dung mạo đẹp đẽ nói khẽ. Trường Phong đạo nhân quay đầu trừng cô ta một cái, tu sĩ đâu thể nhìn vẻ bề ngoài được. Nếu một câu không hợp ý thôi thì e là tất cả đều sẽ bị giết, như thế có thể thấy được thủ đoạn độc ác danh chấn biển sao của Cố Trường Sinh. Phải biết là cho dù là trước khi Cố Trường Sinh nhập ma thì cũng đã nổi danh với việc giết người diệt tông mà vẫn nở nụ cười trên môi, lúc này đã gia nhập tộc Lệ Ma thì ai biết anh ta sẽ còn làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào nữa. Diệp Thành đi thẳng một đường vào sâu trong đất tiên, càng đi vào anh càng thấy ma vật tăng lên nhiều. Vốn ban đầu chỉ đôi khi mới thấy ma vật Nguyên Anh, giờ đâu đâu cũng thấy. Những ma vật cũng trở nên mạnh hơn. Ban đầu chúng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng sau đó có ma vật Nguyên Anh trung kỳ xuất hiện. Cuối cùng, thậm chí có ma vật mạnh như Nguyên Anh hậu kỳ. Những ma vật mạnh mẽ này cao mấy chục trượng, con thì toàn thân đầy giáp đen, có hai sừng, con thì trăm đầu trăm mắt cơ thể khổng lồ, con thì bay lượn trên trời như giao long. Chúng đều là bá chủ xưng hùng một phương, thậm chí ngay cả khí tức minh vương trên người Diệp Thành chúng cũng không kiêng dè, trong đôi mắt chúng ánh lên sự tò mò muốn thử, dường như muốn khiêu chiến một trận. Diệp Thành hoàn toàn không cần ra tay, có sáu ma tu đắm chìm trong ma khí, như cá gặp nước ra tay thay anh, xé những tên không biết điều này ra thành trăm mảnh. Phù, sắp đến rồi. Diệp Thành thở ra một hơi. Mảnh đất tiên này quả thực vô cùng rộng lớn, không biết dài bao nhiêu. Anh bay bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng vào đến khu trung tâm của đất tiên. Khi đến nơi này, ngay cả Diệp Thành cũng thu phép độn quang lại. Đi được mấy bước thì đã gặp ma vật Nguyên Anh hậu kỳ, có thể nói là bước từng bước đều nguy hiểm. Đây chính là thần điện. Diệp Thành ngẩng đầu. Anh thấy nơi chân trời phía rất xa, một tòa cung điện hùng vĩ cao tới mức không thể tin nổi đứng sừng sững giữa chân trời. Khi bay đến mới phát hiện, tòa cung điện đó đâu chỉ cao có vạn trượng chứ. Nó cao hơn nhiều so với những ngọn núi thần bên cạnh, toàn tòa cung điện được chế tạo từ những viên đá đen không biết tên. Trên đó khắc những hoa văn cổ xưa và thần bí, đó là những hoa văn thần tiên thời thượng cổ, tràn đầy sức mạnh bí ẩn, được bao trùm trong ánh tiên rực rỡ. Mà trên cánh cửa chính của thần điện có khắc hai chữ điện cổ xưa. Tề Thiên. Đây là... Thấy hai chữ này, Diệp Thành chợt biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì đó mà sắc mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Anh bay tới gần thì thấy không ít người rải rác xung quanh, ai nấy đều túm năm tụm ba. Người thì đi trên bảo thuyền cao mấy chục mấy trăm trượng. Người thì cưỡi yêu thú mạnh mẽ cấp nguyên anh. Người thì lập nên những kiếm trận với kiếm khí dày đặc. Người thì ngồi xếp bằng như một ngọn núi. Thực lực của họ đều rất mạnh, mỗi một thế lực ít nhất có một cường giả nguyên anh trấn giữ. Mà mấy thế lực mạnh nhất trong đó thậm chí có đến mấy cường giả nguyên anh. Người độc hành như Diệp Thành rất ít. Nhưng khí tức của mỗi người độc hành đều vô cùng mạnh, trông có vẻ không thể chọc vào. Không chỉ như vậy đâu. Ma La đạo trưởng lắc đầu, chỉ vào thần điện trước mặt, nói, Cố đạo hữu có biết thần điện này là gì không? Xin đạo hữu giải đáp thắc mắc, Diệp Thành chắp tay. Ha ha, đạo hữu khiêm tốn quá. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 882, kế hoạch báo thù của Phong Linh. Ma La khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ sáng suốt. Nói như vậy thì không chừng thần điện này vốn không phải do thần tiên thời thượng cổ xây dựng nên mà là do các tiên tông năm xưa để lại, dùng để cất giữ tiên nguyên sau khi luyện hóa ma khí. Nhưng tại sao tiên tông lại dùng chữ của tộc Quang Minh? Phải biết rằng người biết dùng chữ thần lệ phải là người có dòng máu thuần của tộc Quang Minh chứ không phải là đám lâu la của trái đất đã bị tôi giết chết đó. Còn có hai chữ. Tề Thiên đó nữa. Diệp Thành vốn dĩ không để tâm đến chút kiến thức nông cạn đó của Ma La mà chỉ tự mình suy ngẫm. Nhưng bất luận thế nào, nếu như bên trong có cất giữ tiên nguyên, vậy thì sẽ là cơ duyên rất lớn, đến cả Diệp Thành cũng thấy động lòng. Nếu như vô số tiên khí tập hợp lại với nhau, ngưng tụ thành kết tinh của thần thì dù cho chỉ có một viên thôi, cũng đáng giá hơn cả chục ngàn, cả trăm ngàn viên linh thạch. Dù bây giờ Diệp Thành khó có thể hấp thụ được loại năng lượng cấp cao đó nhưng nó cũng vô cùng có giá trị. Có một viên kết tinh của thần như thế thì chắc đến chín phần là tôi sẽ có thể đột phá được nguyên anh. Thậm chí có thể mượn cơ duyên này nâng cấp cửu khuyết linh lung anh, hợp nhất với cửu khiếu thần anh. Diệp Thành cảm thấy vô cùng háo hức. Nhưng Ma La lại tiếp tục nói, theo như anh ta nói thì các giáo lớn đã phong tỏa cửa lớn dẫn vào trong thần cung, thần tử Trường Sinh và thần tử Kim Ô đều đã vào trong thần cung từ trước. Các tu sĩ tông môn bình thường như bọn họ thì chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Đợi sau khi các thần tử của các tôn giáo lớn tìm kiếm xong thì họ mới có thể vào được. Ây, Cố thần tử, bây giờ một mình anh đến cũng không thể làm gì được mấy tôn giáo lớn đó. Nếu như có thể dắt thêm vài ma sư, ma tôn của tộc Lệ Ma đến thì nhất định thần tử có thể vào trong. Ma La nhỏ tiếng cảm thán, anh ta đã tưởng Cố Trường Sinh. Ở trước mặt đã gia nhập tộc Lệ Ma. Diệp Thành khẽ nhìn quanh. Quả nhiên đã nhìn thấy rất nhiều chiếc thuyền quý cực lớn đang thấp thoáng bao vây lấy cổng chính, đối đầu với tu sĩ của các tông môn khác. Các tu sĩ Nguyên Anh trên những chiếc thuyền quý đó ai nấy cũng có khí tức ngút trời, thậm chí người cầm đầu còn đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là Nguyên Anh Hậu Kỳ, được bao trùm trong một vùng ánh sáng thần thánh, mạnh mẽ vô cùng. Theo như Ma La nói thì đó là thần tướng do các thần giáo lớn phái đến. Thần tướng là cao thủ cực mạnh trong Nguyên Anh, ít nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ mới được phong danh hiệu này. Mỗi thần giáo đều có số lượng thần tướng không giống nhau, đi theo bên cạnh đại năng hợp đạo, thậm chí thần tướng siêu cấp còn là bán bộ chân tiên, có sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Thần tướng Huyền Minh của Vô Cực Tông, thần tướng Lưu Kim của Kim Ô Môn, thần tướng Thiên Tuyệt của Trường Sinh Giáo, thần tướng Diệt Tận của Vạn Yêu Môn. Trong sáu thần tướng lớn ở đây, chỉ có thần tướng Quang Minh mạnh nhất là được đi theo thần tử Trường Sinh vào trong thần điện. Năm thần tướng đó phong tỏa chặt thần điện. Dù cho là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao thì cũng khó mà tiến được một bước vào trong. Ma La lắc đầu thở dài. Anh ta không để ý thấy sau khi Diệp Thành nghe thấy cái tên Quang Minh thì ánh mắt anh đột nhiên thoáng qua sát ý điên cuồng. Nhưng khi Diệp Thành liếc mắt và khẽ ừ một tiếng thì sát khí cũng từ từ biến mất theo. Anh đưa mắt nhìn về vị thần tướng Thiên Tuyệt đó thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mặc váy dài màu trắng giống như một đóa sen tuyết đang lắc lư. Cô ta lạnh lùng như băng tuyết. Dù so sánh với các nữ tu ở khu vực ngoài thì cũng không hề kém cạnh mà ngược lại còn có thêm vài phần khí chất thần tiên lạnh lùng. Không ngờ cô gái đó lại là Phong Linh. Ánh mắt Diệp Thành sáng lên, sau khi anh tiêu diệt tám dị tộc lớn thì Phong Linh đã vô cớ mất tích, còn nhớ vì chuyện này mà ba ngày Dương Lâm không nuốt nổi cơm. Cuối cùng, khi Diệp Thành đồng ý với bà ta, dùng thế lực của cả phái Sương Diệp để tìm kiếm, nhất định sẽ tìm Phong Linh về lại thì bà ta mới thấy yên tâm. Rõ ràng trước đây Phong Linh luôn che đậy, tu vi của cô ta bị người trong tộc phế bỏ, đến cả kim đan, thậm chí là ngưng đan cô ta cũng không địch lại được, nên mới cố ý che đậy vẻ đẹp của mình. Nhưng bây giờ, cô ta đã được Diệp Thành truyền thụ công pháp hoàn chỉnh, tu vi đã đột phá cấp kim đan nên mới thể hiện ra hết vẻ đẹp của mình. Mà đương nhiên Diệp Thành cũng biết được mục đích cô ta xuất hiện ở đây là gì. Chính là vị thần tử của Vạn Yêu Môn đó. Năm xưa là chính người đó đích thân hạ lệnh dắt theo thần tướng và rất nhiều nguyên anh của Vạn Yêu Môn bao vây giết chết Tôn Giả Bằng. Hơn nữa, Diệp Thành cũng có thể tưởng tượng được cách mà cô ta muốn báo thù, chính là bán rẻ thể xác, thậm chí là tôn nghiêm của mình để lấy lòng thần tử Trường Sinh đó, mượn sức mạnh của Trường Sinh giáo để trả thù. Con nhóc ngu xuẩn. Diệp Thành thầm thấy khinh thường, nếu thần tử Trường Sinh giáo đó vì một cô gái nhỏ nhoi mà khai chiến với Vạn Yêu Môn, vậy thì anh vốn đã không thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay rồi. Mặc dù Phong Linh đã trưởng thành hơn rất nhiều trong sự đè nén của thù hận, nhưng dù sao thì trước đây cũng đã được cưng chiều lâu rồi nên đầu óc dễ bị mê muội, lên thuyền của giặc. Lẽ nào thần tử đã để ý đến cô gái bên cạnh thần tướng Thiên Tuyệt sao? Không thể đụng đến đâu. Nghe nói cô ta là thần phi được thần tử Trường Sinh đích thân chọn lựa, sau này sẽ đưa về Trường Sinh giáo, có hy vọng vào được tông môn đấy. Ma La mỉm cười trêu chọc. Hi! Sao thế? Cảm thấy bất mãn với người mà thần tướng ta đã ép buộc đưa về sao? Thần tướng Thiên Tuyệt bước qua, chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh, nhìn xuống mặt đất đầy ma khí qua mấy tầng ánh sáng chói lóa. Ông ấy mặc áo bào đỏ, giáp vàng, giữa hai chân mày có một chấm sáng vàng kim, đôi mắt sắc bén như kiếm, khuôn mặt góc cạnh như được đảo gọt từ đá, tinh tế và túng tú vô cùng. Còn pháp lực đáng sợ, thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng xung quanh thần tướng Thiên Tuyệt thì khỏi phải nói nữa, dù cho không động đậy, chỉ đứng ở đó thôi nhưng đệ tử của cả thuyền đều vô cùng cung kính. Đến cả Phong Linh, dù cho trong lòng thấy không vui nhưng cũng chỉ có thể thầm than thở, không ai có thể bì lại được phong thái phóng tầm mắt nhìn xuống trái đất của thần tướng Thiên Tuyệt. Các cao thủ trong Vạn Yêu Môn thì lại còn kém xa hơn. Không chỉ có thuyền Trường Sinh Ngự Thiên, rất nhiều đệ tử nữ trên các bảo vật đang bay lượn xung quanh cũng đều bất giác nhìn qua với ánh mắt đầy ái mộ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 883, tình cảnh của Phong Linh. Có lẽ chỉ mấy vị thần tử tiến vào thần điện mới có thể áp đảo hắn. Phong Linh khẽ than trong lòng. Tiểu nữ không dám. Phong Linh hơi khom người. Ta nghe nói cô quen kẻ phá hủy đạo tràng Trường Sinh. Diệp Thành của Vô Cực Cung. Dường như là người quen cũ. Thần tướng Thiên Tuyệt quay đầu nhìn, đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng kim, nhìn thấu lòng người. Trước kia từng là bạn, sau đó chúng tôi đã không gặp lại nhau rất lâu, cũng không liên lạc với nhau nữa. Cơ thể mềm mại của Phong Linh hơi chấn động chịu đựng uy áp kinh khủng từ cường giả Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cô ta khẽ cắn răng nói. Tốt nhất là mất liên lạc, từ nay về sau cô sẽ là thần phi của thần tử Điện Hạ. Cao thượng nhìn biển sao. Mai sau nói không chừng cô còn chung tay thống trị toàn bộ Trường Sinh giáo cùng thần tử Điện Hạ, người có thân phận cao quý như vậy sao có thể giữ liên lạc với thổ dân ở tinh cầu mang hoang sắp tan thành bột phấn. Dù chỉ dính líu một chút cũng đủ bôi nhọ vinh quang và danh dự của thần tử Điện Hạ. Thần tướng Thiên Tuyệt quay đầu lại, thản nhiên nói. Giọng thần tướng Thiên Tuyệt không lớn nhưng khi rơi vào tai Phong Linh lại như sét đánh ngang tai, khiến cơ thể mềm mại của cô ta hơi run rẩy. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn nắm chặt lại, cơ thể tự đóa sen trắng đung đưa như chịu đựng áp lực từ ngọn núi khổng lồ vạn trượng. Một lúc lâu sau, Phong Linh mới cúi đầu, khẽ nói một câu. Không biết chuyện trước đó thần tướng và thần tử đại nhân đã đồng ý với tôi còn tính nữa không? Thần tướng Thiên Tuyệt như không hề phát hiện, ông ta chỉ chắp tay như ngọn núi ngạo nghễ nhìn xuống thiên địa. Thần phi Điện Hạ, lúc cô sa sút nhất được người địa cầu nuôi dưỡng, sống 10 năm ở đây. Tầm nhìn quá hạn hẹp vì chưa từng chứng kiến sự mạnh mẽ của giới tu tiên, chưa từng gặp cường giả và thiên kiêu với tài năng tuyệt thế đích thực. Vì vậy bổn tọa có thể thông cảm với việc cô vẫn nhớ nhung vài kẻ trên ngôi sao nhỏ bé này. Nhưng tới khi cô rời khỏi vũng nước nhỏ nhoi là tinh vực bị vứt bỏ này, bước vào nơi sâu thẳm của biển sao, nhìn thấy những người đứng đầu biển sao, đạo thống chân tiên động chúc đã thống trị tinh vực với hàng trăm nghìn ngôi sao, nhìn thấy những vị đại năng hóa thần nhìn xuống nhật nguyệt, hét một tiếng khiến mặt trăng vỡ vụn. Nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn cường giả Nguyên Anh mọc lên như nấm, nhìn thấy các tuyệt thế thiên kiêu kinh động cả một thời đại, cô sẽ biết hiện tại những gì nhìn thấy. Và suy nghĩ nhỏ bé thế nào? Cô sẽ biết hành động của tên. Diệp Thiên Quân nực cười thế nào? Thần tướng Thiên Tuyệt cười thản nhiên, Ông ta không hề giễu cợt nhưng lại khiến Phong Linh cảm nhận được sự khinh thường trước giờ chưa từng có. Đó là khinh thường toát lên từ nội tâm, như con người coi thường con kiến, con ruồi. Thần tướng Thiên Tuyệt khẽ nói. Hắn tưởng rằng mình đánh bại mấy Nguyên Anh, giết lão tổ huyết tộc là đã đủ tư cách chống lại tu sĩ tinh hải chúng ta. Hắn không hề biết Nguyên Anh như cửu trưởng lão, trường sinh giáo ta có hàng trăm hàng nghìn người. Chỉ cần tùy tiện phái một tiểu đội ra, thậm chí chiếc thuyền trường sinh ngự thiên dưới chân chúng ta cũng có thể dễ dàng phá hủy ngôi sao hắn liều mạng bảo vệ. Trước những thế lực không thể chống lại, khủng bố tựa núi này, Diệp Thành chỉ như kiến càn dưới cây, bọ ngựa dưới bánh xe mà thôi. Tựa như châu chấu đá xe vậy, không thể chịu một kích, hiện tại hắn vẫn chưa chết cũng chỉ vì chúng ta không có thời gian. Nếu không lúc đó một kiếm của ta đã chém chết hắn, thậm chí không cần làm phiền thần tử điện hạ ra tay. Thần tướng Thiên Tuyệt mềm mỏng nói chuyện với Phong Linh như bạn bè người thân. Nhưng toàn thân Phong Linh phát rét, cô ta cảm nhận được ông ta coi thường, ngạo mạn không coi toàn bộ địa cầu ra gì. Quả thực thần tướng Thiên Tuyệt cũng đáng ngạo mạn, ngay cả Phong Linh cũng phải thừa nhận thực lực của một mình ông ta cũng đủ để càn quét địa cầu. Dạ, thần tướng đại nhân, chỉ cần ngài và thần tử bằng lòng báo thù cho tiểu nữ sẽ toàn tâm toàn ý hiến dâng tấm thân này, tuyệt đối không hài lòng, Phong Linh cúi đầu. Nhẹ nhàng nói. Thần tướng Thiên Tuyệt đặt tay lên thành thuyền, khẽ gật đầu. Chuyện này nói một câu là xong, không đáng để thần tướng trường sinh giáo như ông ta phải nhắc lại lần thứ hai. Trợ giúp con nhóc này báo thù ư? Đừng đùa, cô ta tưởng mình rất đáng tiền ư? Hiện tại thần tử đại nhân vẫn chưa có thời gian đụng vào cô ta mà thôi, đến khi chơi chán sẽ tiện tay vứt bỏ, ngay cả danh hiệu thần phi. Cũng chỉ cho cô ta trước mà thôi. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tu sĩ từ tông môn vực ngoại tới đại điện Tề Thiên. Lúc này Diệp Thành mới biết Ma La lại tôn trọng mình, tại sao đám người đạo nhân Trường Phong lại sợ mình. Trong ba ngày này, thần tử đạo thống chân tiên không ngừng kéo đến. Phàm là những người có thống chân tiên chống lưng, có danh hiệu thần tử, năm vị thần tướng đều chủ động nhường đường cho bọn họ vào thần điện trước. Những thần tử bình thường đã có địa vị như vậy. Người đường đường là thần tử trường sinh giáo như Cố Trường Sinh đương nhiên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng không cần nói là đồ của địa cầu mà. Nếu như đây là đồ của địa cầu há chẳng phải chỉ người địa cầu mới có thể vào, chúng ta đều là cướp ư. Vậy người này cũng là cướp, vừa nhìn hắn đã biết ra đời ở vực ngoại Ma Tông ta. Tu sĩ bên cạnh lắc đầu. Hừ, Ma Tông thì sao, dù ngày thường bọn chúng hung hăng càng quấy nhưng tông môn nào cũng không thể ngăn cản mấy chục tông môn chúng ta liên thủ. Đúng là tự đâm đầu chết. Một tu sĩ thanh niên khác hừ lạnh. Lúc đó, các tu sĩ tông môn ngồi xếp bằng trên các bảo vật phi hành như yêu thú, bảo thuyền, chiến bảo, ngọc thước, hồ lô đỏ đều nhìn chằm chằm Diệp Thành với ánh mắt bất thiện. Chỉ có cơ thể mềm mại của Phong Linh khẽ chấn động. Cô ta bỗng che miệng nhỏ, trong mắt toát lên vẻ khó tin. Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 884, em trai kết nghĩa. Nếu đạo hữu chỉ nói đùa thì mời mau chóng rời khỏi đây. Nếu khiến chúng ta chậm trễ cướp đoạt cơ duyên, e rằng dù các hạ là thần tử điện hạ của giáo chân tiên cũng không gánh được tội này đâu. Có tu sĩ Nguyên Anh lên tiếng. Lão giả Nguyên Anh kia mặc áo gai màu nâu ngồi xếp bằng trên hồ lô rượu đỏ khổng lồ. Có nhận ra vị này chính là Tử Thần Thượng Sư, tông chủ Thiên Tử Tông. Nghe nói hồ lô Tử Thần Thượng Sư ngồi chính là một thiên bảo biển sao uy vũ, được đặt tên là thần nhưỡng bảo hồ lô, một khi mở ra có thể phun ra thiên hà rượu ngon, nhấn chìm một phiến đại lục. Một người đường đường là tông chủ lên tiếng tất nhiên uy thế rất lớn. Thần tử Cố Trường Sinh, cậu vẫn nên mau chóng tránh ra đi. Thấy sắc mặt năm vị thần tướng không tốt, Ma La vội vàng la lên. Cố Trường Sinh. Thần tử Cố Trường Sinh của Trường Sinh giáo ư. Khó trách. Cũng chỉ có hắn mới có thể ngạo mạn cuồng vọng dám cả gan một mình ngăn cản hơn trăm Nguyên Anh chúng ta. Mọi người sực tỉnh. Danh tiếng Cố Trường Sinh của Trường Sinh giáo có thể nói là uy chấn biển sao, hắn có tiếng cười nói rút kiếm, diệt toàn bộ tông môn. Nhiều người cau mày, Cố Trường Sinh nói đồ của địa cầu là ý gì? Cố Trường Sinh cũng không phải là người địa cầu, sao lại ra mặt cho địa cầu? Không ít tu sĩ Nguyên Anh biết danh hiệu của Cố Trường Sinh. Bọn họ đều sầm mặt. Gồm cả lão già áo gai sắc mặt cũng hơi cứng đờ. Đây là thần tử đại giáo chân tiên chân chính, chắc chắn có kim đan thần phẩm, Nguyên Anh thông thường không thể địch lại Cố Trường Sinh. nhưng vẫn có người không phục. Ha ha, tuy danh tiếng Cố Trường Sinh vang dội, nhưng vang dội vì khẩu Phật tâm xà, giết người không gươm. Nếu thực sự luận tu vi, chưa chắc đã mạnh hơn Huyền Mổ bao nhiêu. Thần tướng Huyền Minh Vô Cực Tông hừ lạnh, quanh thân ông ta được bao bọc bởi mây, thân hình lúc ẩn lúc hiện, hai con vân long giao nhau khiến ông ta như tiên nhân đương đại. Đúng vậy, nếu danh tiếng Cố Trường Sinh vang dội như vậy, hay là đấu cùng Diệp Mổ hai chiêu, để Diệp Mổ lĩnh giáo thần thông của Trường Sinh giáo. Thần tướng Diệt Tận của Vạn Yêu Môn cũng cười lạnh nói. Ngay sau đó, liên tiếp có mấy vị thần tướng của đại giáo trong biển sao lần lượt lên tiếng. Tuy cái tên Cố Trường Sinh vang dội nhưng đa phần nổi tiếng vì thủ đoạn hung tàn và tính cách khẩu Phật tâm xà của hắn. Nếu luận thực lực chân chính, cũng chỉ xếp dưới trong nhiều thần tử, ít nhất chư vị thần tướng tuyệt đối sẽ không sợ hắn. Chỉ có Phong Linh kinh hãi nhìn Diệp Thành. Cô ta đưa bàn tay ngọc che miệng, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, ngạc nhiên và cực kỳ khó tin như nghi ngờ vì sao Diệp Thành lại ở đây. Ngay lúc nhiều người không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Thành, đột nhiên có giọng nói vang lên. Người này không phải Cố Trường Sinh của Trường Sinh giáo ta, Cố thần tử đã bị người khác giết chết trên địa cầu lâu rồi, cả hồn bài cũng vỡ vụn. Nếu không thần tướng Quang Minh đại nhân cũng không đích thân tới địa cầu tiêu diệt phái Sương Diệp. Gì cơ? Người này vừa dứt lời, xung quanh đã xôn xao. Nếu Cố Trường Sinh đã chết, tên ma tu trước mắt bọn họ là giả ư? Diệp Thành quay đầu nhìn thì phát hiện kẻ lạnh lùng nói chính là thần tướng Thiên Tuyệt của Trường Sinh giáo. Với thân phận của ông ta, đương nhiên ông ta không nói bừa, mà Thiên Tuyệt vốn xuất thân từ Trường Sinh giáo, sao có thể không nhận ra thần tử của giáo mình? Ha ha, thì ra không phải Cố thần tử. Nói mau, rốt cuộc cậu là ai? Dám can đảm giả mạo thân phận của Cố thần tử, ta thấy chắc chắn hắn là hung thủ sát hại Cố thần tử. Nghe thấy người này không phải thần tử, Tử thần thượng sư Tử thần tông bỗng có can đảm chỉ vào Diệp Thành la lên. Rất nhiều tu sĩ ở các trung, tiểu tông môn trước đó không dám ló mặt cũng đồng thời la hét với Diệp Thành với ngữ điệu cực kỳ lên án, tựa như trước đó bọn họ không hề co đầu rụt cổ. Tôi đã nói tôi là Cố Trường Sinh à? Diệp Thành phủi quần áo, ung dung nói. Nếu không phải Cố Trường Sinh thì rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại ngăn không cho chúng tôi vào trong? Chẳng lẽ cậu có đồng lõa ở trong, muốn một mình nuốt hết chỗ tốt của Địa Nguyên Thần? Thần tướng Thiên Tuyệt cao mày hỏi. Đôi mắt của mấy vị thần tướng khác cũng lạnh lùng, nếu quả thật như vậy, chắc chắn những thần tử vào trong thần điện sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trong lòng bọn họ nghi ngờ, thiên hạ này có ai dám can đảm phạm sai lầm lớn như vậy, dám thờ nhầm vào nhiều thần tử như vậy? Diệp Thành đang muốn mở miệng thì Phong Linh ở một bên bỗng lên tiếng, nó là em trai kết nghĩa của tôi. Lúc trước tướng Thiên Tuyệt trực tiếp dẫn tôi đi, tôi chưa kịp tạm biệt mẹ nuôi, chắc chắn mẹ nuôi quá lo lắng nên mới bảo con trai tới tìm tôi. Đứa em trai nuôi của tôi bản lĩnh chẳng có mấy nhưng lại thích ba hoa. Mọi người đừng tưởng thật, tôi bảo nó cút đi ngay. Dứt lời, cô ta quay đầu lạnh lùng quát Diệp Thành, thằng nhóc khoác lác tự đại, còn không mau mau trở về hiếu thảo với mẹ nuôi. Nói với mẹ chị rất khỏe, chị không về nhà nữa đâu. Cô ta vừa nói vừa ra sức nháy mắt ra hiệu với Diệp Thành, hiển nhiên là hy vọng anh biết khó mà lui. Chính bản thân Phong Linh cũng không biết tại sao cô ta phải ra tay giúp kẻ thù, có điều đầu óc nóng lên đã đột nhiên đứng ra. Em kết nghĩa. Thần tướng Thiên Tuyệt mắt sáng như đuốc, mặt mũi đầy vẻ nghi ngờ. Vâng, đúng vậy à. Phong Linh hốt hoảng khi bị ông ta nhìn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hét. Còn không mau cút đi, ở đây toàn là tiên trưởng cực kỳ danh tiếng. Họ sẽ không làm khó em đâu. Truyện đề cử, cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Nghe thấy thần phi điện hạ của Trường Sinh giáo đã nói vậy, những tu sĩ khác cũng không tiện ra tay. Có điều ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thành thêm phần châm chọc, khinh thường. Mấy thần tướng khác cau mày rồi sực tỉnh, nhìn Diệp Thành với ánh mắt coi thường như nhìn thằng ngốc. Hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh xung quanh và rất nhiều đệ tử tông môn lại càng xôn xao. Diệp Thành. Hắn chính là tu sĩ Diệp Thành ở địa cầu đã tiêu diệt Vạn Yêu Tự, Vô Cực Cung. Không ngờ hắn lại dám tiến vào tiên thổ, hơn nữa còn một mình ngăn cản ngoài cửa, đúng là không muốn sống nữa. Đúng vậy, hắn sẽ không tưởng bỡ giết được vài tên Nguyên Anh yếu nhất đã có thể một mình chống lại các giáo phái trong toàn bộ biển sao đó chứ. Nực cười thật. Ha ha. Lúc này ngay cả thần phi điện hạ cũng không cứu mạng hắn được nữa, chịu chết đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 885, lần lượt ra tay. Sau khi biết thân phận thực sự của Diệp Thành, rất nhiều người đều lắc đầu cười lạnh, ánh mắt của một vài kẻ trong đó nhìn về phía anh ngập tràn sát ý. Hừ, trước đó chúng ta không thèm để ý tới hắn, không ngờ hắn lại tự dẫn sát tới cửa, vừa hay nhân cơ hội này nghiền nát hắn đi, coi như để cảnh cáo cả tinh cầu này. Trưởng lão của mấy tông môn như Vô Cực Tông, Kim Ô Môn âm trầm cười nói. Đúng vậy, không chỉ giết chết hắn ta, hơn nữa còn phải chém chết tất cả những kẻ có liên quan tới hắn trong tinh cầu này, nếu không giết mấy trăm mấy triệu kẻ để làm gương, thì đám thổ dân này sẽ không coi uy nghiêm của thần giáo chúng ta ra gì. Một trưởng lão khác của Vạn Yêu Môn hừ lạnh. Ma La thực sự choáng váng toàn tập. Không phải thằng nhóc này là Cố Trường Sinh của Trường Sinh giáo ư? Sao đột nhiên lại biến thành một thổ dân của địa cầu rồi? Thiên Tuyệt thần tướng nghiêng đầu nói với Phong Linh bằng chất giọng nhẹ bẩn, thổ dân của tinh cầu hoang dã này quả thật cũng khá can đảm đấy. Đáng tiếc chỉ là châu chấu đá xe, căn bản không biết hắn ta đã trêu chọc kẻ địch khủng bố đến mức nào. Nhìn đi, đã có người không nhịn được nữa rồi kìa. Phong Linh cúi đầu, khẽ đáp vâng, nhưng đôi tay thon dài đã gắt gao nắm chặt đến mức nhỏ máu, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng. Quả nhiên ngay sau đó, họ đã nhìn thấy một tu sĩ Nguyên Anh không thể ngồi yên được nữa, lão ta đạp trên pháp khí phi hành để bay vụt lên trời, hai tay khu khu khống chế một chiếc búa khổng lồ làm từ đồng đen, thình lình xông về phía Diệp Thành. Chiếc búa khổng lồ kia nhanh chóng xoay tròn trong không trung, tạo ra một vòng sáng có đường kính lên tới vài trượng, trong chớp mắt đã lao vụt qua mấy nghìn trượng, xoẹt. Một tiếng xuất hiện trước mặt Diệp Thành. Đó là búa thần khai thiên. Có người đột nhiên hô to. Đó là một món thiên bảo vô cùng nổi danh, vũ khí của một trưởng lão trong thần binh môn. Thần binh môn chính là tông môn am hiểu các phương pháp thủ công nổi tiếng khắp ngoại vực tinh hà, họ thành thạo việc chế tạo các loại pháp bảo, gần như mỗi một đệ tử trong tông môn đều sở hữu một món thiên bảo, bởi vậy tuy rằng tu vi của họ bình thường, nhưng lại không có ai tự nhiên động tới, bởi vì chẳng biết lúc nào mình sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của người ta. Nghe nói thanh búa thần khai thiên kia được trưởng lão Đào Trạch Phi dùng đồng đen hỗn độn và lửa hàng tinh rèn luyện nghìn năm mới thành công, nó vô cùng mạnh mẽ, tốc độ xoay tròn của chiếc búa khổng lồ đó càng nhanh, khoảng cách càng xa thì uy lực sẽ càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí có thể chém nát một tinh cầu chỉ trong một chiêu. Đào Trạch Phi chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, mặc dù ông ta không thể chém nát một tinh cầu qua một chiêu, nhưng luôn tự tin rằng giết chết một tên thổ dân của địa cầu dễ như trở bàn tay. Ken. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Thành chỉ khẽ giơ tay đánh ra một chiêu, không ngờ lại có thể đánh bay chiếc búa khai thiên được chế tạo từ đồng đen hỗn độn kia, hơn nữa còn để lại dấu ấn của chiêu thức trên lưỡi búa đồng đen khổng lồ đó. Tay không cản lại một món thiên bảo ư? Rất nhiều người đều trưng ra ánh mắt kinh hãi. Chỉ có tu sĩ luyện thể đại thành trong truyền thuyết mới có thể đánh ra được sức mạnh khủng khiếp tới vậy. Giọng Ma La tựa như thầm thì. Trong ngoại vực tinh hà, người tu tiên chia thành hai trường phái là luyện khí và luyện thể. Luyện thể đại thành trong miệng anh ta ít nhất cũng phải người tu luyện đến trình độ cao nhất theo công pháp luyện thể cấp Nguyên Anh. Người có tu vi như vậy có thể coi là nhân vật tuyệt đỉnh có 102 trong toàn bộ tinh hải, thậm chí còn được chân tiên hợp đạo mời chào, trở thành thần tướng dưới trướng họ. Thân thể thôi mà, cũng đâu có gì to tát, để bổn tông chủ đi thử xem sao. Tử thần thượng sư, tông chủ của Tử Thần Tông vỗ vỗ chiếc hồ lô đỏ sậm dưới người mình, ngay sau đó, một dòng nước chẳng khác nào con rồng bạc xông ra từ trong chiếc hồ lô, mùi thơm của rượu lan tỏa khắp nơi. Lúc mới đầu dòng nước màu bạc đó chỉ rất nhỏ, nhưng càng ngày càng dài và lớn hơn, đến cuối cùng, nó đã hóa thành một dải thiên hà mỹ tủ vắt ngang không trung, treo trên phía trên toàn bộ tiên thổ, dài chừng trăm dặm đổ lên, hệt như màn trời sáng chói đi. Tử Thần Thượng Sư khẽ chỉ. Dải ngân hà màu bạc kia đã ầm vang nện xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp lên đến vài tỷ tấn. Một chiêu đó của ông ta đủ để đánh chìm khuôn viên mấy trăm dặm, ngay cả ma vật cấp bậc Nguyên Anh khổng lồ như núi cũng không thể chống chịu được, đó chính là chiêu thức thuần vật lý, khủng bố tới cực điểm. Ha! Thế nhưng Diệp Thành lại chỉ ung dung há miệng ra, nuốt hết số rượu ngon kia vào bụng. Tất cả những người có mặt đều kinh hãi đến độ ngây sững ra, họ chưa từng nghĩ chiêu thức ấy lại có thể phá giải bằng cách thức như vậy. Phải biết rằng đó chính là một giải mỹ tử vắt ngang trời. Vị không tồi đâu. Diệp Thành khẽ mỉm cười nói, nếu ông đã hiếu khách mời ra uống rượu như thế, vậy ta cũng sẽ có quà đáp lại. Một đấm của anh vừa tung ra đã chém đứt giải ngân hà vắt ngang kia, sức mạnh phát ra từ cú đấm đó cũng ngược theo dòng nước liên tiếp vỡ ầm ầm, chẳng khác nào tiếng sấm, tràn lan khắp mấy nghìn trượng trên không, đánh vỡ cả chiếc hồ lô màu đỏ bên dưới Tử Thần Thượng Sư, khiến cho ông ta chật vật không tả mà buộc phải né đi, trên gương mặt ngập tràn vẻ kinh hoảng pha lẫn giận dữ. Lần này, ngay cả mấy đại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ và Hậu Kỳ cùng các thần tướng cũng phải híp mắt lại. Chỉ từ một đấm đó cũng có thể nhận ra được tu vi của Diệp Thành không phải thứ mà những Nguyên Anh bình thường có thể sánh được, ít nhất thì Ma La, Tử Thần Thượng Sư, thậm chí là mấy trưởng lão Nguyên Anh bình thường chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Thành. Đến lượt ta! Người thanh niên Mạnh Thái Văn lúc nãy cất tiếng châm chọc bỗng hét lớn. Ngọn lửa màu bạc đang nhảy nhót trong đôi mắt anh ta thình lình bắn ra ngoài như một dải lụa, bay vút lên trời, hóa thành một con chim lửa khổng lồ vỗ cánh phía sau Mạnh Thái Văn, thiêu đốt hừng hực cả không trung, chẳng khác nào một phần mặt trời khổng lồ, thể hiện rõ tu vi của cường giả tuyệt thế. Đào Trạch Phi của thần binh môn, tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, cầm trong tay chiếc búa thần khai thiên nổi danh, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi một chiêu của Diệp Thành. Tử Thần Thượng Sư, tông chủ của Tử Thần Tông là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao, ông ta khống chế chiếc hồ lô bảo bối của mình, phóng ra một dải ngân hà mỹ tử tự ngân long nổi danh là có thể đánh nứt khuôn viên mấy trăm dặm, không ngờ lại bị Diệp Thành uống sạch. Đại sư huynh Mạnh Thái Văn của Băng Diễm Tông, tuy không thể xưng danh thần tử do một vài nguyên nhân từ phía tông môn, nhưng tu vi lại không hề thua kém thần tử, chính là cường giả Nguyên Anh thực thụ có thể khống chế được cực diễm băng linh, thế nhưng lại bị Diệp Thành tiện tay đập bẹp, sau đó dẫm dưới lòng bàn chân, không rõ sống chết. Ba người này đều là nhân vật có tiếng tăm trong các tông các phái, ít nhất cũng tương đương với trưởng lão Nguyên Anh, vậy mà lại không đỡ nổi vài chiêu của Diệp Thành. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh vốn có ý rục rịch xong giờ phút này lại không dám lên tiếng nữa. Đặc biệt là mấy thiên quân Nguyên Anh của các tinh vực bị vứt bỏ trước đây từng lựa chọn đi theo các giáo phái lớn, vốn còn nóng lòng muốn thử dạy dỗ Diệp Thành, nhưng giờ phút này cũng lại câm như hến. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 886, họa lớn ngập trời. Còn ai lên nữa không? Diệp Thành ngẩng đầu nhìn xung quanh. Giọng anh lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng ánh mắt đảo hết một vòng mấy nghìn tu sĩ Nguyên Anh, lại không thấy bất cứ ai hó hé gì. Trưởng lão của một vài môn phái vừa và nhỏ lại càng co rụt người về phía sau. Diệp Thành, lẽ nào cậu muốn ngăn tất cả chúng ta chỉ với sức mạnh của một người? Ha ha, trước tiên không nhắc tới chuyện cậu có thể ngăn được hay không, nhưng mấy vị thần tử điện hạ đã bước vào thần điện sớm muộn cũng sẽ ra ngoài thôi. Chẳng lẽ cậu có khả năng ngăn được họ ư? Một trưởng lão Nguyên Anh của Vô Cực Tông lên tiếng. Ra đây thì vừa hay, đỡ việc tôi phải vào trong kia tìm bọn chúng. Diệp Thành gãy ngón tay, tức giọng nhẹ bẩn. To gan. Ngông cuồng. Dám khiêu khích cả thần tử điện hạ, cậu có biết thần tử là người như thế nào không? Đông đảo Nguyên Anh đều đồng loạt thay đổi sắc mặt, tức giận quát to, đặc biệt là đám đệ tử của chân tiên thuộc các giáo phái lớn. Đối với các giáo phái lớn thậm chí là toàn bộ tiểu nam thiên cảnh này, nhóm thần tử đều là nhân vật không thể xúc phạm. Tu vi của bọn họ chưa chắc đã mạnh bằng các thần tướng, nhưng lại có tiềm lực vô hạn, mỗi người đều có cơ hội tu luyện đến cảnh giới hợp đạo, bởi vậy mới được tôn làm tiểu chân tiên, địa vị tối cao, còn vượt xa cả Nguyên Anh. Mỗi một vị thần tử đều tu thành kim dê thần phẩm ngay từ lúc ở cảnh giới kim đan, đến khi đột phá Nguyên Anh thì họ đều chứng đạo được ít nhất 3 loại pháp tắc. Đồng thời trải qua vô số nhiệm vụ thử luyện thập cửu nhất sinh, sau đó mới có thể được phong làm thần tử. Diệp Thành, bổn tọa không biết cậu học được một thân pháp lực này từ đâu, nhưng cậu vẫn chưa đủ tư cách để nhục mạ các vị thần tử của chân tiên thần giáo chúng ta. Thần tướng Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Thế ư? Diệp Thành cười khẽ, cho đến bây giờ, tôi cũng từng giết ít nhất 2 thần tử gì gì đó trong miệng các người rồi. Một kẻ tên Trường Sinh, kẻ còn lại là Hạo Khải. Chúng chẳng khác nào mấy món đồ dễ vỡ, còn chẳng chịu nổi một chiêu của tôi. Gì cơ? Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Hạo Khải thì tạm bỏ qua, dù sao hắn cũng chỉ là một thần tử dự bị, nhưng mà Cố Trường Sinh của Trường Sinh giáo lại chính là thần tử nổi danh khắp tinh hải của một giáo phái lớn. Đặc biệt Trường Sinh giáo còn là tông môn có 3 vị chân tiên uy chấn khắp ngoại vực tinh hà, ngay cả chân tiên của các giáo phái lớn cũng không dám chọc giận. Từ dáng vẻ sợ sệt của đám người xung quanh đối với Diệp Thành lúc anh mạo danh Cố Trường Sinh vừa nãy là đủ biết thế lực của Trường Sinh giáo lớn đến mức độ nào rồi. Cậu lại dám giết chết Cố thần tử của giáo phái chúng ta. Diệp Thành, cậu chết chắc rồi, tất cả tộc nhân, bạn bè, tông môn, thậm chí cả tinh cầu của cậu cũng chết chắc rồi. Giáo chủ của chúng ta nhất định sẽ sang bằng tinh cầu trung thổ, giết sạch tất cả thổ dân các người, để báo thù cho thần tử điện hạ. Nghe nói vậy, sắc mặt của thần tướng Thiên Tuyệt lập tức trở nên dữ tợn, Ông ta quát to. Vẻ mặt của những người khác cũng ngưng trọng tới cực điểm, thần tử đã chết dưới tay hắn, hơn nữa còn không phải chỉ mỗi một vị. Đây chính là một sự kiện lớn chấn động toàn bộ Tinh Hải. Mỗi một giáo phái thuộc đạo thống chân tiên nhiều lắm cũng chỉ có 5 hoặc 6 thần tử, ít hơn thì vào khoảng 1 hay 2 người. Những hạt giống hợp đạo quý giá tới vậy lại phải bỏ mạng trên cái tinh cầu hoang tàn tầm thường này, chết trong tay một tên thổ dân của địa cầu. Thử hỏi tại sao những người thuộc tầng lớp cao trong Trường Sinh giáo lại không tức giận cho được. Rất nhiều người không khỏi rùng mình, bọn họ có thể đoán được cảnh Trường Sinh giáo lái chiến hạm tới tinh cầu bị vứt bỏ, giết sạch địa cầu, thậm chí còn tiện tay tiêu diệt luôn mấy chục tinh cầu xung quanh. Diệp Thành, cậu đúng là một kẻ tai họa, cậu có biết cậu đã làm gì rồi không? Không những liên lụy tới trung thổ mà còn kéo theo cả mấy tinh cầu xung quanh như bọn ta. Một thiên quân Nguyên Anh trung niên tới từ một tinh cầu bên ngoài hệ Ngân Hà không xa, trên người mặc chiến giáp xanh đậm, run run kêu to. Mấy thiên quân Nguyên Anh của các tinh cầu bị vứt bỏ cũng tỏ rõ sắc mặt khó coi, cả người hơi phát run. Họa lớn sắp sửa giáng xuống thật rồi. Ngay cả Phong Linh cũng hít sâu một hơi. Sau khi ông nội đầu hàng, cô ta liền chạy trốn theo truyền tống trận. Căn bản không hề biết những chuyện về sau, không ngờ Cố Trường Sinh lại chết dưới tay Diệp Thành. Cho dù thân phận của hắn không cao quý bằng thần tử Trường Sinh, nhưng cũng chẳng kém hơn là bao. Thế mà lại bị Diệp Thành giết chết, có thể nghĩ được Trường Sinh giáo sẽ tức giận tới mức độ nào. Ồn chết mất. Sau khi nói bâng quơ hai chữ, Diệp Thành khẽ vung tay lên. Bụp. Một bàn tay vô hình được đánh ra mang theo chân nguyên mạnh mẽ nện thẳng vào trên mặt thiên quân trung niên mặc áo giáp xanh nhạt. Khiến nửa khuôn mặt ông ta méo xẹo, cả răng lẫn máu tươi phun thẳng ra ngoài, còn cả người ông ta thì chẳng khác nào con quay, xoay tiếp mù trên không trung mấy chục vòng rồi ngã xuống vị trí cách đó mấy trăm trượng. Đối với Trường Sinh giáo, thậm chí là tu sĩ của các tông môn khác, tuy Diệp Thành muốn giết nhưng cũng không hận họ. Tất cả bọn họ đều trung thành với giáo chủ, môn chủ của mình, phấn đấu vì lợi ích của bản thân, cũng chẳng có gì sai. Nhưng tên thiên quân trung niên này rõ ràng xuất thân từ tinh cầu bị vứt bỏ. Đáng ra phải kề vai sát cánh với địa cầu, song ông ta lại nối giáo cho giặc, đi theo tu sĩ của ngoại vực Tinh Hải, những kẻ như thế khiến Diệp Thành không chấp nhận được, chỉ cần gặp tên nào là anh sẽ giết chết tên đó. Gan to lắm. Đông đảo cường giả ngoại vực đều tức giận phừng phừng. Quanh người mấy trưởng lão của các giáo phái lớn đã xuất hiện ngọn lửa hừng hực hoặc kim quang sáng chói, cũng có cả rồng tím bay lượn đang không ngừng phun ra nuốt vào thần diễm. Lực pháp tắc xung quanh những người kia đều đang cuồn cuộn. Ít nhất họ cũng phải đạt cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên, mạnh hơn rất nhiều so với mấy Nguyên Anh bình thường. Một người trong đó lạnh lùng cất tiếng. Diệp Thành đánh ra một chiêu về phía mấy trưởng lão kia, phát ra tiếng động ầm ầm. Rắc rắc rắc. Trong không trung có một bàn tay khổng lồ màu vàng to chừng mấy chục trượng đang ầm vang đè xuống. Trên bàn tay khổng lồ ấy chính là lôi điện pháp tắc màu xanh, kèm theo tiếng nổ vang rền của sấm chớp, ánh sáng chói lọi phát ra chẳng khác nào ánh lửa màu vàng. Rõ ràng đã thôi thúc khí huyết toàn thân Diệp Thành lên tới mức cao nhất. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 887, thần tướng ra tay. Xoạt xoạt. Ở chỗ không ai nhìn thấy được, trên đầu Diệp Thành cháy lên một đóa hoa màu vàng kim huyền ảo. Đóa hoa đó vừa xuất hiện thì xung quanh liền có hoa từ trên trời rơi xuống lả tả và cả tiếng trống pháp vô hình vang to như tiếng sấm. Điều đó chứng tỏ cơ thể của Diệp Thành đã bứt phá đến cấp đỉnh điểm, không còn chỗ để tiến thêm được nữa. Anh chưởng ra một chưởng với sức mạnh tương đương sức mạnh của tu thể Nguyên Anh đỉnh phong. Không xong rồi. Khi nhìn thấy Diệp Thành đánh ra chưởng đó thì gần như tất cả các tu sĩ Nguyên Anh đều mặt mày biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận rất rõ chưởng đó của Diệp Thành mang theo uy lực khủng khiếp đến mức độ nào. Giống như thiên ấn của Thiên Tôn Thượng Cổ đánh ra, khi chưởng đó được đánh ra thì sông núi đều biến sắc. Mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao đều sụp đổ, vũ trụ và hỗn độn đều bị phá tan. Mặc dù chưởng ấn lớn màu vàng kim xuất hiện trong hư ảo đó chỉ lớn chừng mấy chục trượng nhưng lại nặng hơn gấp chục lần, gấp trăm lần một ngọn núi thần thượng cổ. Đừng nói là mấy trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ, dù cho là các thần tử, thần tướng Nguyên Anh Đỉnh Phong cũng chưa chắc có thể đỡ được đòn sét đánh đó. Dừng tay! Thần tướng Huyền Minh hét lớn lên, một con thoi hình tia chớp với hai màu đen. Trắng phóng ra từ lòng bàn tay, giống như một luồng sáng kiếm sáng chói, lập tức xuyên qua mấy ngàn trượng hư không, chém mạnh lên chưởng khổng lồ màu vàng kim đó. Còn mấy vị trưởng lão lớn tuổi thì thi triển đủ loại phép tắc thần thông, nào là dùng lửa đỏ đốt cháy không gian, nào là ánh sáng vàng kim sáng chói như ngọc hay là rồng tím gầm thét bay thẳng lên trời. Năng lượng phép tắc khủng khiếp toát ra quanh người họ, giây phút đó, những luồng sáng năng lượng cực mạnh đang xen với chưởng khổng lồ màu vàng kim, điên cuồng tấn công, rất nhiều luồng khí tức thiên bảo cực mạnh thức tỉnh, muốn phá nát chưởng khổng lồ. Nhưng Diệp Thành không quan tâm, chỉ hét lớn một tiếng. Chết! Anh không dùng đến chân nguyên, chỉ đơn thuần dùng cơ thể của mình để hét. Giây phút đó, đá trên núi trong phạm vi 100 mét đều bị chấn động đến nát vụn, rất nhiều ma vật dưới nguyên anh đang thành hình đều bị chấn động nứt ra. Trong phạm vi mấy ngàn trượng tính từ chỗ của Diệp Thành còn có gió bão cấp 15 gào thét quét qua, rất nhiều pháp khí bay lượn của các tông phái nhỏ đều bị rơi xuống hết. Dù cho là chiến thuyền của giáo phái lớn thì tấm chắn ánh sáng bảo vệ cũng rung lên dữ dội, phát ra ánh sáng bảy màu. Nếu không được chiến thuyền và các tiền bối bảo vệ thì e rằng rất nhiều tiểu bối có tu vi chưa đến cấp nguyên anh đều sẽ bị tiếng hét của Diệp Thành làm cho tan xác ngay tại chỗ. A! À, bọn họ vẫn chưa kịp kinh hãi trước sức mạnh thể xác đáng sợ của Diệp Thành thì đã nhìn thấy chưởng khổng lồ như thiên ấn đột ngột giáng xuống, đập lên đầu của mấy vị trưởng lão lớn tuổi của các giáo phái lớn. Ầm! Giống như một cái búa vàng khổng lồ đập lên tảng đá lớn, mặt đất trong phạm vi 1000 mét đều rung chuyển, người nào tai thính còn thấp thoáng nghe thấy tiếng rắc rắc, dường như là tiếng xương bị gãy vụn. Khi Diệp Thành thu tay về lại thì tất cả mọi người đều im lặng. Trước cổng thần điện làm gì còn bóng dáng của mấy vị trưởng lão lớn tuổi nữa, chỉ còn lại dấu tích của mấy đốm màu vàng kim, màu tím, màu đỏ mà thôi. Mấy vị trưởng lão của các giáo phái lớn đã bị Diệp Thành đánh cho cả cơ thể lẫn nguyên anh đều tan thành bột chỉ bằng một chưởng từ sớm rồi. Phù, phù. Trong mảnh đất tiên, gió lớn rít lên, ma vật gào thét, những ngọn núi thần đội đất nhô lên, thẳng đứng như những thanh trường kiếm. Còn một cái hố cực lớn thì hõm sâu xuống, như cánh cổng vào địa ngục, ma khí đáng sợ phun ra từ bên trong, đang xen với tiên văn trên không tạo thành những ma vật với hình thù kỳ lạ. Một thần điện nguy nga mọc lên sừng sững giữa mảnh đất tiên này. Nhưng lúc này, trước thần điện, một trăm mấy tu sĩ nguyên anh từ khu vực ngoài biển sao, thậm chí là tinh vực bị bỏ rơi cũng như vô số đệ tử kim đan đều không có ai nói một lời nào, mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn chưởng ấn màu vàng kim cực lớn đó, hoặc cũng có thể nói là nhìn dấu máu của một đám người trong chưởng ấn đó. Một lúc lâu sau mới có người mở lời một cách khó khăn. Chết rồi sao? Chết rồi. Đến cả dấu vết của thần hồn cũng không tìm thấy, dù cho Đại La Kim Tiên có đến đây thì e là cũng không có cách nào sống sót nổi. Một người khác liếm môi rồi nói. Ực ực. Vị thiên quân mặc áo xanh, giáp xanh đó nuốt nước bọt, nửa khuôn mặt của anh ta vẫn chưa khỏi hẳn, vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng chuẩn bị liều mạng với Diệp Thành. Nhưng lúc này hai chân anh ta đã bất giác run lên. Cập, cập, cập. Không chỉ có anh ta, mấy thiên quân nguyên anh đến từ tinh vực bị bỏ rơi ở xung quanh cũng giống như bị sốt rét, răng cứ đánh vào nhau cầm cập. Thiết nghĩ bọn họ đều đường đường là thiên quân, ngày thường làm mưa làm gió ở hành tinh của mình, ngoài việc hơi kính sợ tinh hà khu vực ngoài trong truyền thuyết ra thì vốn dĩ không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng hôm nay, đối diện với thiếu niên tóc đen, áo đen đó, những thiên quân đã sống hơn vạn năm đó lại bắt đầu thấy khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ. Tên nhóc muốn tìm cái chết mà. Dám khiêu khích các giáo phái lớn của bọn ta, tội đáng muôn chết. Thần tướng Huyền Minh giận dữ trợn to mắt. Trong năm trưởng lão bị chết lúc nãy, có hai người là người của Vô Cực Tông. Hai trưởng lão lớn tuổi đó có thể xếp vào hàng ngũ cấp cao trong Vô Cực Tông, thuộc cấp trưởng lão nội bộ, bây giờ lại bị chết trên một hành tinh hoang vu. Chết! Thần tướng Huyền Minh điên cuồng hét lên. Một thần thoi thái cực với hai màu đen trắng như con rồng lượn quanh trong lòng bàn tay của ông ta. Khi thần tướng Huyền Minh tác động thì nó lập tức phóng về phía Diệp Thành. Còn bản thân thần tướng Huyền Minh thì đứng giữa ánh sáng thần màu đen và trắng, một thần mâu dài gần một trượng đột nhiên xuất hiện trong tay ông ta, không biết thần mâu đó được làm từ kim loại gì, mang theo rất nhiều khí tức của hỗn độn, dường như là thần vật đã có từ trước. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 888, Tứ Lạng Thiên Cân. Thần tướng Huyền Minh cầm cây thần mâu dài một trượng. Cả người hóa thành một cầu vòng hai màu trắng đen, hai khí trắng đen quanh người xoay thật nhanh giống như bông vụ, tựa con rồng tấn công tới Diệp Thành. Rắc rắc. Uy lực của cây mâu xé rách hư không, tạo ra một vết nứt thật dài trên mặt đất. Phải biết rằng, đây là trong đất tiên, mỗi một mảnh đất đều có tiên văn đang xen, dù đã trải qua không biết mấy tỷ năm nhưng uy lực vẫn đáng sợ. Nguyên anh bình thường không thể làm tổn hại một cành cây ngọn cỏ, có thể thấy uy lực cây mâu này của thần tướng Huyền Minh đáng sợ đến thế nào. Thần tướng Huyền Minh sắp liều mạng rồi. mấy vị thần tướng đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ cần được phong là thần tướng, chí ít cũng là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Mấy thần tướng bọn họ đều là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong, hơn nữa thần tướng còn mạnh hơn Nguyên Anh bình thường nhiều. Dù sao bọn họ chuyên chém giết, tu hành công pháp thần thông đều là để chiến đấu sinh tồn. Nhưng Diệp Thành vẫn nhẹ nhàng biến chỉ thành quyền, ánh sáng vàng quanh người như rót cả vào trong nắm tay, đột ngột đánh ra một quyền. Đây là một đòn vô cùng khủng khiếp, có thể sánh ngang với Nguyên Anh, khiến hư không nứt thành một khe hở nhỏ, giống như hố đen. Chết đi! Năm vị trưởng lão của đạo thống chân tiên không chống đỡ nổi nữa, thần tướng Huyền Minh cũng không khá hơn. Con thoi trắng đen kia bị đánh bay đi, bản thân thần tướng Huyền Minh thì xoay thật nhanh trên trời cao giống như bông vụ, cấp tốc lùi về sau. Tuy nhiên, thân hình thần tướng Huyền Minh càng bay càng chậm lại, dù áo quần tóc tai hơi rối loạn, nhưng cả người không hề có thương tích gì. Ngược lại, ông ta mượn sức nắm đấm của Diệp Thành, vẽ một đường vòng cung cực lớn ở trên không, đánh một mâu tới lần nữa. Ầm. Diệp Thành đánh ra một quyền khiến ông ta bay đi, nhưng anh cảm nhận được sức mạnh của mâu này hình như còn hơn cả trước kia. Phép mượn lực sao? Diệp Thành khẽ nhíu mày. Thần tướng Huyền Minh lại vẽ ra một hình tròn khổng lồ trên không, cả người bao bọc trong hai khí trắng đen. Hai khí đó như rồng lượn quanh, không ngừng phân tán quyền kình của Diệp Thành vào hư không. Một phần nhỏ lại dung hòa vào trong cây mâu của thần tướng Huyền Minh, hóa thành động lực vô cùng, lại đâm vào không trung lần nữa. Một mâu, hai mâu, ba mâu. Cuối cùng, Diệp Thành đánh ra 17 quyền, thần tướng Huyền Minh đánh trả 17 mâu, vả lại mâu sau còn mạnh hơn mâu trước. Uy lực của mâu cuối cùng gần như mạnh gấp đôi mâu đầu tiên. Thái cực thương pháp. Có người hô lên. Đó là thương pháp của một vị đại tu sĩ cảnh giới hợp đạo của Vô Cực Tông sáng tạo ra, nghe nói đó là thuật sát phạt của tu sĩ tu thể đỉnh phong, có thể mượn khí huyết pháp lực của đối thủ. Thương sau mạnh hơn thương trước, nếu có thể tích lũy trăm nghìn thương, trên lý thuyết thậm chí còn có thể một thương đâm xuyên chân tiên. Thương pháp thật cao siêu, võ học như vậy đã gần với đạo rồi. Ngay cả Diệp Thành cũng khen ngợi. Tuy thần tướng Huyền Minh không hiển lộ pháp lực, nhưng võ kỹ trên người đáng sợ vô cùng, có thể dựa vào một thanh thần mâu mà chém giết với Diệp Thành đến bây giờ. Mặc dù là vì Diệp Thành chỉ sử dụng nắm đấm, nhưng cũng đã rất đáng sợ. Nhưng dừng ở đây thôi. Diệp Thành khinh thường nói, anh chậm rãi thu quyền vào bên hông, ánh sáng vàng quanh người mờ dần, sau đó hóa thành đen tuyền, ma khí dày đặc. Một lát sau, Diệp Thành đánh ra một quyền. Ma kêu quỷ khóc, Minh vực thần quyền. Minh vực thần quyền là bản lĩnh đỉnh cao của Minh Vương năm xưa, dù đã tu thành cơ thể Minh Vương U Uyên cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nó thao túng sức mạnh không gian đạt đến đỉnh cao, nếu tu hành đến cực hạn thì một quyền có thể đánh vỡ không gian. Uy lực đáng sợ của nó gần như tất cả mọi người trên đời đều không thể tưởng tượng. Dù là Diệp Thành, năm xưa cũng chỉ có thể sử dụng được chút ít mà thôi. Nhưng lúc này, Diệp Thành dùng thần thể đỉnh phong thúc đẩy. Lại có tam hoa tụ đỉnh đạt cực hạn, như vậy phải mạnh đến mức độ nào? Ầm ầm. Sau lưng Diệp Thành đột nhiên hiện ra thần tướng Minh Vương, nhìn thấy cảnh này, thần tướng Huyền Minh vẫn khá bình tĩnh. Tuy năng lực sử dụng pháp tướng, thần tướng như thế này không tính là phổ biến, nhưng cũng không thể nói là hiếm có. Giây lát sau, thần tướng Minh Vương ầm ầm tan vỡ, hóa thành thế giới tối đen. Cuối cùng sức mạnh không gian trong minh giới đều hội tụ vào nắm đấm của Diệp Thành. Đi theo một quyền của Diệp Thành đánh ra. Ầm ầm ầm. Lần này, vẻ mặt của thần tướng Huyền Minh lập tức thay đổi. Phía trên không của đất tiên bị Diệp Thành đánh thủng một hố lớn, mặt đất, núi đá cho tới tiên văn phía trên thần điện đồng thời bung tỏa, vô số sấm sét pháp tắc màu xanh dày đặt trên không bảo vệ khu vực này. Ma khí đáng sợ quét qua cả vùng đất trong nháy mắt, khiến người trong vòng mấy chục dặm xung quanh đều lảo đảo không ngừng. Lúc này, Diệp Thành như hóa thành một ma thần hỗn độn đến từ thái cổ. Một quyền của anh đánh nứt trời, tựa như có thể bổ đôi cả hư không vũ trụ. Ông có thể mượn quyền kình của tôi đánh ngược lại tôi, vậy quyền này còn mạnh hơn trước kia 10 lần, ông có thể mượn được bao nhiêu đây? Giọng nói Diệp Thành bình thản, giống như buông xuống từ trên 9 tầng trời. Nứt ra cho ta. Lúc này, thần tướng Huyền Minh đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng biết đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Ông ta vung thanh thần mâu như con rồng hai màu đen trắng trong tay ra, sức mạnh lớn hơn trước kia gần hai lần, vẽ một đường cong thật dài trên không, mang theo sức mạnh mênh mông đột ngột đâm về phía Diệp Thành. Trắc! Công pháp tứ lạng bạc thiên cân đúng là có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng trước tiên ông phải có 4 lạng, sau nửa chiêu này của tôi không thể quá nghìn cân. Diệp Thành cười nhạt, đột ngột dùng sức lần nữa. Chết đi. Nắm đấm của Diệp Thành đánh nát thần mâu dài 1 trượng kia, sau đó tức thì ép chui mâu đập vào ngực của thần tướng Huyền Minh, vô số quyền kình đang xen tỏa ra. Trên ngực thần tướng Huyền Minh nứt thành một hố đen khổng lồ, sau đó dọc theo ngực đến cổ, bụng, ngũ tạng, tứ chi, đầu sọ. Cuối cùng xuyên qua tử phủ, thức hải, lan vào trong khí hải, nghiền nát nguyên anh và hồn phách của thần tướng Huyền Minh thành mảnh vụn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 889, Tứ lạng thiên cân. Bùng. Tựa như pháo hoa nở rộ, chùm sáng năng lượng 2 màu trắng đen sao động lan ra xung quanh, trong đó mơ hồ mang theo vết máu và nhạt và xương tàn đúc bằng vàng. Nhưng nhiều hơn là quyền kình đáng sợ xé rách hư không của Diệp Thành. Ầm ầm. Quyền kình vô địch giết chết thần tướng Huyền Minh xong lại tiếp tục lan ra ngoài, kéo ra một đường dài mấy chục dặm, thậm chí đánh nứt cả mấy ngọn núi dọc đường đi. Những ma vật cấp nguyên anh dính phải quyền kình, dù là nguyên anh đỉnh phong cũng bị sức mạnh còn lại làm nổ thành 4-5 mảnh. Quyền kình như một con rồng phủ đầy bụi mù kéo dài hơn 100 dặm mới dần dừng lại. Phù. Diệp Thành thản nhiên thu quyền, ánh sáng đen quanh người giảm bớt. Anh tóc đen mắt đen, áo bay phần phật theo gió, chắp tay đứng trước cửa thần điện, thân hình như một lá cờ thẳng tắp. Những kim đan, nguyên anh ngoại vực trước kia khoác lác sẽ nghiền chết Diệp Thành dễ dàng, hở ra là tắm máu toàn bộ địa cầu, giờ này lại không ai lên tiếng. Lúc trước, ông nói tôi là châu chấu đá xe à. Diệp Thành quay đầu lại, lướt mắt qua thần tướng Thiên Tuyệt. Thần tướng Thiên Tuyệt không nói gì, sắc mặt tái xanh. Tuy thực lực của ông ta mạnh nhưng cũng chỉ tương đương với thần tướng Huyền Minh. Diệp Thành có thể giết chết thần tướng Huyền Minh chỉ với một quyền, vậy thì giết ông ta cũng không khó. Ngay cả những thần tướng khác, thậm chí là các trưởng lão đại giáo chân tiên cũng có vẻ mặt khó coi. Đám nguyên anh ở tinh vực bị lãng quên như thiên quân áo xanh sợ đến sững người. Đó đường đường là thần tướng, thế mà lại bị Diệp Thành một quyền giết chết sao? Cái tên Diệp Thành này phải đáng sợ đến mức nào? Má ơi, sao địa cầu lại sản sinh được kẻ yêu nghiệt như thế này? Ngay cả mấy thần tử điện hạ chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Có người thấp giọng thốt lên. Ma La thì sững sờ, mình lại ở cùng với tên hung tàn bá đạo này cả nửa ngày, không muốn sống nữa sao? Những đệ tử của Băng Diệm Tông thì yên lặng như ve mùa đông, bao gồm cả đại sư huynh Mạnh Thái Văn trước kia ngã dưới chân Diệp Thành cũng không dám thốt ra lời nào nữa. Diệp Thành đã giết một thần tướng, dẫm chết người đó dễ dàng cứ như nghiền nát một con kiến. Diệp Thành, cậu đừng ngông cuồng. Thực lực của các giáo bọn ta tuyệt đối không phải cậu có thể tưởng tượng. Thần tướng Huyền Minh cũng chỉ xếp cuối trong những thần tướng của Vô Cực Tông mà thôi. Thần tướng Diệt Tận của Vạn Yêu Môn co giật cơ mặt, cao giọng quát. Đám sâu kiến, tôi đã cho ông nói chuyện chưa? Diệp Thành lạnh lùng hừ, đánh ra một quyền. Minh vực thần quyền. Ầm ầm, thần tướng Minh Vương xuyên thủng đất trời lại hiện ra, hóa thành một thế giới đen tối gia trì lên nắm đấm của Diệp Thành, lần nữa biến thành một đường sáng màu đen như con rồng quét ngang bầu trời, quyền kình chấn động thế gian. Thần tướng Diệt Tận biến sắc, nếu ông ta không dùng thần thuật của Vạn Yêu Môn nhảy qua hư không, di chuyển ra xa 10 trượng thì e rằng đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng dù là vậy, một cánh tay của ông ta bị ánh quyền màu đen lướt qua cũng hóa thành hư vô ngay tức khắc. À! Không ít tu sĩ ngoại vực đi theo Vạn Yêu Môn đằng sau lưng ông ta lại không may mắn như vậy. Trưởng lão và đệ tử của vài 3 tông môn loại nhỏ đi theo Vạn Yêu Môn đều bị quyền kình màu đen nuốt trọn. Quyền kình lướt ngang trời. Dứt liên tiếp 4-5 nguyên anh rồi mới phá vỡ trận hình, phóng vọt vào cửu thiên mênh mông, vang lên tiếng ầm ầm như tiếng sấm ở xa tận chân trời. Phong Linh thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ hả hê khó tả. Trên người bọn họ đều nhuốm máu của ông nội cô ta. Diệp Thành, cậu muốn chết mà. Cậu thật sự cho rằng bọn ta không làm gì được cậu hay sao? Thần tướng Diệt Tận lửa giận ngút trời, điên cuồng gào lên. Thần tướng Thiên Tuyệt khinh thường nói. Khởi động thuyền trường sinh ngự thiên, hắn đã nhập ma, các tông chúng ta hãy hợp tác giết hắn. Đúng, đúng, giết hắn. Chúng ta là tu sĩ ngoại vực vô cùng cao quý của đại giáo biển sao, sao có thể để mặc cho một kẻ quê mùa của hành tinh hoang dã kia làm càn. Không giết hắn thì khi chúng ta trở về thiên hà của mình cũng sẽ bị các đạo hữu ở tinh vực chê cười. Vài người của Băng Diệm Tông thừa thế hét lớn. Nhiều tu sĩ ngoại vực như Đào Trạch Phi của thần binh môn, Tử thần thượng sư của Tử thần tông vốn đã bất mãn với Diệp Thành, nay thấy mấy đại thần giáo cùng khởi động thì càng reo hò cổ vũ, lần lượt lấy pháp bảo ra, sát ý dâng tràn. Những nguyên anh ở tinh vực bị lãng quên như thiên quân áo xanh sợ Diệp Thành tính sổ hành vi phản bội của bọn họ, nên cũng lên theo. Ầm ầm. Thời khắc đó, trước cửa thần điện, vô số luồng sáng năng lượng giao thoa, pháp tắc lượng vòng, thần thông bùng nổ, hóa thành biển năng lượng sôi trào. Mấy chục tu sĩ nguyên anh đồng thời ra tay. Hừ, các người đang tự tìm đường chết. Vốn tôi còn định giữ lại mạng cho các người, nhưng bây giờ xem ra cứ giết chết hết vậy. Diệp Thành lạnh lùng hừ, sát khí trong mắt cũng cao ngất. Anh đột nhiên dậm chân xuống, rầm một tiếng, dẫm nát cả người Mạnh Thái Văn. Sau đó cơ thể anh bay vút lên trời, hóa thành một luồng sáng đen rực rỡ sâu thẳm, đối đầu với thần thông pháp thuật của vô số nguyên anh, lao thẳng vào đám người nọ. Xác thịt của Diệp Thành mạnh mẽ đáng sợ tột cùng, còn tu hành ba loại năng lượng tinh khí thần cùng lúc, tam hoa tụ đỉnh, đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Thêm vào đó, ở một nơi tràn đầy ma khí như đất tiên này, anh có thể phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ đến thế nào? Minh vực thần quyền. Diệp Thành đánh ra một quyền, quyền kình xé rách hư không, ba bốn món bảo vật phi hành lập tức bị phá tan. Điều này có nghĩa, chí ít có ba bốn vị trưởng lão nguyên anh và đệ tử đi theo họ ngã xuống. Số người chết thoáng chốc đã lên đến mấy chục. Minh vực thần quyền. Trước cửa thần điện, máu chảy thành sông, gần trăm vị nguyên anh người thì chết, người chạy trốn, người bị thương, người tàn phế. Cảnh tượng đại giáo biển sao hội tụ, các tông tề tự trước cửa đại điện tề thiên dường như hóa thành ảo ảnh trong chớp mắt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 890, ba hoa nở rộ. Trầm. Diệp Thành đánh một quyền vào thuyền Trường Sinh Ngự Thiên, khiến pháp khí chiến tranh dài gần nghìn trượng, cao 99 tầng đáng sợ ấy lùi lại mấy chục trượng. Từng tầng trận pháp trên nó nứt ra, vô số ánh sáng bảy màu sao động, giống như gợn nước kêu vang. Nhưng các đệ tử đại giáo lại lộ vẻ vui mừng. Trước kia Diệp Thành tung hoành vô địch, một quyền chắc chắn hủy diệt một tông môn, giết một nguyên anh. Lúc này, Quy Anh đã đánh lùi thuyền Trường Sinh Ngự Thiên, nhưng chưa hề làm bị thương đến một trưởng lão hay đệ tử nào của Trường Sinh giáo, còn những lớp trận pháp trên thuyền Trường Sinh Ngự Thiên lại nhanh chóng khôi phục. Thuyền này là pháp khí chiến tranh, linh bảo cao cấp nhất, trong đó có một thế giới Trường Sinh nho nhỏ do một vị đại trưởng lão bán bộ chân tiên ngã xuống để lại. Lấy đó là nguồn cung cấp năng lượng, cộng thêm pháp lực của 360 đệ tử và 5 vị trưởng lão nguyên anh trên thuyền, gần như không bao giờ dứt, chỉ dựa vào một mình Diệp Thành thì hoàn toàn không thể phá được. Diệp Thành, cậu hãy từ bỏ đi. Thần tướng Thiên Tuyệt cười nhạt. Phong Linh bám chắc hai tay vào lan can thuyền, lo lắng nhìn về phía Diệp Thành. Tiếp tục. Diệp Thành quát lên. Minh vực thần quyền lại xuất hiện, quyền kình đáng sợ đã được thần lực Minh Vương gia trì đánh ầm ầm lên thuyền Trường Sinh Ngự Thiên. Quyền kình đen nhánh như rồng phá vỡ liên tiếp mấy chục tầng trận pháp, thậm chí in dấu nắm tay lên thân thuyền thật sâu. Nhưng thuyền Trường Sinh Ngự Thiên vẫn chỉ hơi lắc lư. Lùi ra sau mấy chục trượng, đệ tử trên thuyền không hề bị thương. Thuyền này là do 77 vị trưởng lão của tông ta dùng huyền mộc hỗn độn ở sâu trong hố đen vũ trụ chế tạo trong 500 năm, đủ để ngăn hàm răng cắn xé của yêu thú nguyên anh đỉnh phong. Sau đó còn được một vị chân tiên trong tông ta đích thân dùng phép gia trì, bày ra một thần trận loại nhỏ. Diệp Thành, cậu dựa vào hai bàn tay xác thịt của mình thì sao có thể phá vỡ thuyền báu này được? Thần tướng Thiên Tuyệt cười nhạt. Vài đại giáo chân tiên khác cũng điều khiển thuyền báu, chiến hạm bao vây lấy Diệp Thành. Vù vù vù. Từng luồng năng lượng khủng khiếp bắn ra xé rách bầu trời. Mỗi một phép thần thông đều tương đương với một vị tu sĩ nguyên anh dốc sức đánh ra một đòn, mà phép thần thông giữa đất trời này đâu chỉ dừng ở mấy chục, trên trăm phép. Nhưng Diệp Thành mặc kệ tất cả, giống như thiên thần thời thượng cổ thề phải đâm ngã núi Bất Chu. Minh vực thần quyền. Lần này, sau lưng anh hiện ra sáu ảo ảnh của ma thần Thái Cổ, thân hình sáu đại ma tu như Trùng Lâu, Toa Nghê, Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời xuất hiện. Diệp Thành đánh ra một quyền, mang theo sức mạnh của sáu ma tu nguyên anh, cùng với toàn bộ pháp lực khủng khiếp của thần tướng Minh Vương. Ầm. Ngay cả thuyền Trường Sinh Ngự Thiên cũng có vẻ không chống đỡ nổi, mấy chục tầng trận pháp bên ngoài thuyền thoáng chốc nứt ra, cả thân thuyền đều vang lên tiếng răng rắc. Thân thuyền vô cùng kiên cố mơ hồ hiện ra một dấu nắm tay khổng lồ. Nhưng giờ phút này, một luồng sáng thần thánh rực rỡ đột nhiên nở rộ. Một trận pháp như mộng ảo bỗng dưng xuất hiện. Quyền kình của Diệp Thành đánh vào nó như đá chìm xuống biển, thoáng chốc biến mất không thấy. Thần trận sao? Con ngươi của Diệp Thành co lại. Có thể ngăn chặn được một quyền kèm theo sáu ma tu của anh thì ít nhất cũng phải là cao thủ cấp bậc bán bộ chân tiên ra tay, chỉ dựa vào một trận pháp thì rõ ràng chỉ có thần trận thật sự mới có khả năng. Đây là con át chủ bài cuối cùng của Trường Sinh giáo sao? Diệp Thành nheo mắt lại. Thần tướng Thiên Tuyệt cười nhạt, Diệp Thành, cậu có thể buộc thần trận của bọn ta phải xuất hiện cũng là người duy nhất trên cả địa cầu và tinh vực bị quên lãng này rồi, nhưng mà dừng ở đây thôi. Năm vị trưởng lão Nguyên Anh cùng với 360 đệ tử trên thuyền Trường Sinh Ngự Thiên đồng thời khởi động trận pháp, 16 phép thần thông hóa thành cột ánh sáng 7 màu, giống như thần kiếm xé rách hư không. Mặc dù Diệp Thành tránh được, nhưng đó mới chỉ là đường đầu tiên. Đường thứ hai, đường thứ ba, đường thứ tư lần lượt tấn công. Mấy đại giáo khác cũng đồng thời ép đến. Vô cực tinh chu của vô cực tông dài nghìn trượng, quanh thân dùng sắc âm dương thái cực chế tạo thành, toàn thân trắng bạc, lấp lánh đốm sáng đen, vô cùng kiên cố. Bên trên còn vẽ 77 trận pháp trời sao, tương ứng với sao trên trời, có thể tiếp ứng sức mạnh vô hạn của ngôi sao, từ đó sức mạnh của vô cực tinh chu sẽ mãi mãi không cạn, có thể sánh ngang với Nguyên Anh đỉnh phong. Kim ô long xa của Kim ô môn được đặt ở sâu trong hành tinh rèn luyện 900 năm. Trên bề mặt cũng khắc họa 99 trận pháp Kim ô thần hỏa, một khi kích hoạt, thân thuyền sẽ như mặt trời di chuyển trên không, bao phủ trong chân hỏa rực rỡ vô tận. Dường như có thể thiêu đốt bầu trời. Chiến hạm thiên cốt khô lâu của vạn yêu môn dùng xương cốt của yêu ma cảnh giới hợp đạo sau khi chết chế tạo thành, bên trên yêu khí dày đặc, khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi. Quanh thân nó ngập tràn chướng khí đáng sợ, dù là chân tiên cũng cảm thấy ghê rợn. Mỗi một đại giáo chân tiên có thể hoành hành biển sao đều có chiến hạm của riêng mình, chế tạo ra pháp khí chiến tranh có 102. Tất cả pháp khí chiến tranh không phải chỉ dựa vào một người là có thể chống đỡ. Một khi được huy động, một thuyền một tàu có thể hủy diệt cả một ngôi sao. Bất kể là thuyền Trường Sinh Ngự Thiên, vô cực tinh chu hay là chiến hạm thiên cốt khô lâu đều có thể phát huy ra sức chiến đấu sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí là hơn. Lúc này, Diệp Thành giống như bị mấy tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong bao vây tấn công. Thần tướng Thiên Tuyệt, thần tướng Diệt Tận và những người khác thừa thế bay từ trong thuyền ra, cưỡi thiên bảo, hóa thành từng luồng sáng thần bao vây Diệp Thành. Trong nháy mắt, Diệp Thành đã rơi vào thế yếu. Thậm chí đó chưa phải là kết thúc. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc ba đóa hoa hiện lên, cả đất trời vang lên tiếng trống như sấm đánh. Tiếng trống ấy vang dội như thần linh thái cổ đang đánh trống trời. Tất cả mọi người nhìn thấy pháp lực đáng sợ quanh người Diệp Thành dâng lên từng lớp trên không, cuối cùng hóa thành ngọn lửa cháy rực. Ngọn lửa ấy có ba màu, không gì không thể thiêu cháy, dường như có thể nung chảy cả vũ trụ đất trời. Đây là Thần tướng Thiên Tuyệt nheo mắt lại, giống như nghĩ đến điều gì. Tam hoa tụ đỉnh, đây là tam hoa tụ đỉnh. Ma La chợt mở to mắt, giống như nhìn thấy chuyện gì khó tin, gần như kêu lên bằng giọng rên ra. Đó là cảnh giới trong truyền thuyết chỉ thiên tài hàng đầu ở thế giới trung tâm Ngân Hà mới có được, đại diện cho cấp bậc cao nhất của một cảnh giới, được gọi là chí cường và vô địch. Sao anh ta lại có được? Sao lại có được?